Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, bóng người lưu động. Tại Soraka cơ hồ ánh mắt đờ đẫn phía dưới, Raiden trực tiếp bị một quyền này đánh bay lên, sau đó ầm vang rơi xuống đất, mặt đất đều đang chấn động, Raiden trên mặt tất cả đều là thống khổ, một kích này thật sự là quá chí mạng. Raiden mặc dù còn không có mất đi năng lực chiến đấu, nhưng cũng tổn thất hơn phân nửa thể lực, hiện tại cơ hồ không bò dậy nổi. Hỗn đàn, Soraka khí bờ môi run rẩy. Cái này Chansey là chuyện gì xảy ra? Lực lượng cũng quá lớn a. Nào chỉ là hắn, chung quanh đám tiểu đồng bạn đều nhìn ngây người. Cả hai thể tích tỷ lệ thật sự là chênh lệch quá lớn. Nhưng Chansey quả thực là một quyền đem Raiden đánh đầu váng mắt hoa. Hiện tại cũng còn không có đứng lên. Cái này một phần lực lượng, có thể xưng kinh khủng. Rất tốt, Soraka trực tiếp thu hồi Raiden. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cô mấy người. Vốn còn muốn cùng các ngươi chơi đùa, nhưng nhìn đến là không được. Đều đi ra cho ta a. Nương theo lấy Soraka hét lớn. Trong bóng đêm lần lượt đi ra đội Rocket người, đem cô mây người liên can bao bọc vây quanh. Còn chưa động thủ, Soraka con ngươi đảo một vòng, hét lớn một tiếng, có người nghi hoặc, động thủ cái gì? Sau một khắc bọn hắn liền biết, tại cô mây mấy người phía sau, nguyên bản một cái thụ thương rên rỉ người bỗng nhiên xông lên. Tay hất lên, một viên Pokeball ném ra. Ô nhi, va chạm, oanh. Ô nhi vừa xuất hiện, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp liền hướng về cô mây đánh tới. Biến cố này quả nhiên là làm cho người giật mình. Serena bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được tại phía sau lại còn sẽ ẩn giấu đi địch nhân. Bọn hắn chỉ có thể sợ vỡ mật nhìn xem ô nhi phóng tới cô mây. Không biết sống chết, cô mây cười lạnh, chờ liền là ngươi, ngón tay khẽ nhúc nhích, cong ngón búng ra. Sớm liền chuẩn bị xong Pokeball trực tiếp bắn ra, hóa thành một đạo hồng quang phóng tới ô nhi. Dragonite, Hydro Pump, có thân ảnh chợt lóe lên, khổng lồ thủy áp thẳng tắp xông ra, ngang nhiên cùng ô nhi chạm vào nhau. Ô nhi kêu thảm, bị Hydro Pump cho vào thẳng xoát ra ngoài, ngã xuống đất choáng váng, một kích liền khiến cho nó đã mất đi năng lực chiến đấu. Thật là lợi hại tiểu quỷ. Soraka theo bản năng đôi mắt nhíu lại, cùng tiến lên, đem cự hóa thạch đoạt tới. Cô mây, lão tử từ đâu tới cự hóa thạch? Mặc dù im lặng, nhưng đối mặt như thế một đám cuồng đồ, cô mây cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vung tay lên, mình còn lại Pokemon toàn bộ xuất hiện trên chiến trường. Gastly, Golbat lơ lửng giữa không trung. Dragonite cái kia thân thể cao lớn cùng có cảm giác áp bách. Chiến đấu trong nháy mắt liền vang dội. Serena không có sử dụng ra tiên tử tinh. Dùng Chansey thời điểm nàng liền nhíu mày. Cái này cô mây, lại không có ẩn tàng tốt. Bất quá còn tốt, những cái kia theo tới đều là dòng chính. Với lại một cái Chansey cũng nói không là cái gì. Serena phái ra liền là các thú. Trong lúc nhất thời, trên sân kỹ năng bay loạn. Pokemon thân ảnh không ngừng lấp lóe. Chúng ta cần giúp một tay không? Có người đi đến ma hạt bên cạnh, ngưng trọng nhìn xem chiến trường. Xem trước một chút, chúng ta người thủ trưởng này giao cho chúng ta nhiệm vụ thế nhưng là nhìn chằm chằm bốn phía. Một khi có gió thổi cỏ lay liền muốn thông chi hắn. Ma hạt lắc đầu, mặc dù hắn không biết vì cái gì như thế, nhưng bản năng cảm giác được trong đó nhất định có chỗ kỳ hoặc. Với lại, trên sân cái kia một đôi tình lữ cũng không có rơi vào hạ phong. Ngược lại đè ép mấy cái kia đội Rocket đánh. Nhất là cái kia Dragonite. Rất đáng sợ. Mọi cử động có uy năng lớn lao. Cùng này đồng thời, tại bọn hắn thời điểm chiến đấu, tại bọn hắn phân tâm thời điểm, có mấy đạo lén lén lút lút bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở tự nhiên công viên xung quanh. Trong đó có một bóng người có vẻ hơi không hợp nhau. Bọn hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện tại tự nhiên công viên một cái góc. Bắt đầu xâm nhập tự nhiên công viên hậu phương dãy núi. Tại tự nhiên công viên hậu phương, nhưng thật ra là lưng tựa dãy núi. cái này một vùng núi non kỳ thật cũng không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Quái thạch đá lởm chởm, cây cối trống trời, hoa cỏ chập chờn, chỉ là nói đường hơi có vẻ vặn vẹo, rất khó hành tẩu, cho nên không có mấy người sẽ tới nơi này. Phía dưới liền là tự nhiên công viên, cả hai xem xét liền tương đối đi ra. Còn nữa, mảnh này dãy núi đầu đường còn đánh lấy một cái thẻ bài. Người sống ngộ nhập, cho nên đại đa số có đạo đức trên nơ đều sẽ không đi vào. Mấy người này lại không quan tâm, trực tiếp liền đi vào. Lão đại, có biến, trong túi bộ đàm bỗng nhiên khẽ động. Chính đang chiến đấu cô mây bình tĩnh chỉ huy. Quất không hỏi một câu. Xuất hiện, đúng, người dự liệu không sai. Bọn hắn xuất hiện, với lại đi vào tự nhiên công viên phía sau dãy núi bên trong. Nơi đó sao? Cô mây nói thầm, thoáng phân thân nhìn thoáng qua. Cũng không có nhìn ra hoa gì đến. Cũng không biết bên trong có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn hắn. Các ngươi trước tại phía sau đi theo. Ta lát nữa liền đến. Cô mây đem thả xuống bộ đàm. Quét qua trước đó lười biếng. Là thời điểm kết thúc. Gasly, xe đầu bô, Goldback, Supersonic, Dragon Knight, Dragon Rex. Cô mây trong nháy mắt truyền đạt chỉ lệnh. Trong nháy mắt ba cái Pokemon gào thét. Quét ngang tứ phương, nhất là Dragon Rex, càng đem chung quanh biến thành giận biển lửa. Có Pokemon ở trong đó dãy giụa. Làm sao lại? Soraka đặt mông ngồi dưới đất. Người này đến cùng là ai? Toàn bộ cho ta nằm xuống. Cô mây trong mắt lệ mang lóe lên. Goldback thân hình mở ra. Đáp xuống. A, sau một khắc, đội Rocket người kêu thảm ngã xuống đất. Cũng là bị Goldback đánh gãy xương cốt. Pokebo tức thì bị Goldback điêu đi qua. Những cái kia chiến bại Pokemon không có chút nào phản kháng bị thu vào. Nhiều như vậy Pokemon, thu nhận, Soraka mấy người thổ huyết. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn đoạt người khác. Hiện tại đổi thành bị người khác đoạt. Chính là phong thủy luân chuyển. Năm nay đến nhà ta, chờ đợi liên minh chế tài A. Cô mây lãnh khóc cười một tiếng. Nắm Serena tay. Giống như hỏa diễm bên trong ma thần. Chậm chậm đi ra. Hướng về dãy núi mà đi. Không tốt. Nhìn xem cô mây bóng lưng. Soraka chấn động trong lòng. Thế nhưng là hắn bị ai phát hiện. Mình không động được. Tay chân đều bị đánh gãy. Chỉ có thể nằm sấp. Thật ác độc người. Người này đến cùng là ai? Soraka mấy người răng đều muốn cắn nát. Đây là nơi nào xuất hiện ngoan nhân a? Thật sự là đá trúng thiết bản. Thừa dịp bên ngoài hỗn loạn, tranh thủ thời gian động thủ. Dãy núi bên trên, có người quát khẽ, liền muốn hành động. Thế nhưng là ngay lúc này, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, trên mặt đất lặng yên không tiếng động hiện ra một đạo bóng ma. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.